Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 529, một cái đều đi không được. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero cái mông rút lại. Không chỉ là cốt ma Mã Lai, còn có băng linh hồ một đám cao thủ. Ngay cả cùng Diệp Vô Trần cùng nhau thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng Viên Bá cũng bị dọa sợ. Tám đại chí tôn. Viên Bá nhìn xem đó cũng hàng tám đại chí tôn, trong lòng chi kinh ngạc, khó mà nói hết. Về phần Viên Bá chi nữ Viên Nghi, nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, hai mắt đã mê ly. Chỉ có tại dưới tình huống một loại, nữ nhân hai mắt mới có thể mê ly. Diệp Vô Trần đỉnh đầu tám đại chí tôn quang mang phun trào. Tám đại chí tôn lực lượng, toàn bộ hội tụ hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần song quyền đột nhiên oanh ra. Hữu quyền oanh ra lúc, từng tôn thần ảnh hiển hiện. Mỗi một vị thần ảnh đều là kim quang diệu động. Mỗi một vị thần ảnh đều đang diễn dịch lấy vô thượng thần đạo. Lực lượng của chư thần như hồng hoang chi cự hải, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà tay trái oanh ra lúc, lại là vô số thần phù. Từng cái thần phù vậy mà không ngừng diễn dịch. Mỗi một cái thần phù đều đang diễn dịch lấy một loại thần trận, chư thần chi đạo. Nhìn thấy Diệp Vô Trần hữu quyền oanh ra lúc từng tôn thần ảnh hiển hiện kia, có lão tổ kinh hô. Nhưng là Diệp Vô Trần tay trái là lực lượng gì, vậy mà công kích ra thần phù, mà lại thần phù hóa thành từng cái thần trận. Loại thủ đoạn này, loại lực lượng này, bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Cái này tựa như là thái cổ chi đạo, gọi nhất phù nhất trận. Đột nhiên có người kinh ngạc nói, mở miệng chính là thân là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng Viên Bá. Cái gì? Đây chính là nhất phù nhất trận? Có trận pháp cao thủ sắc mặt đại biến. Hắn từng tại trong một bản tàn phá thần điển nhìn thấy có quan hệ cái này nhất phù nhất trận ghi chép. Chư thần chi đạo cùng nhất phù nhất trận lực lượng, trong nháy mắt liền oanh đến Bách Thâm trước mặt. Thân là tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ Bách Thâm cảm nhận được chư thần chi đạo cùng nhất phù nhất trận ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không khỏi hoảng sợ. Song trường đột nhiên hướng Diệp Vô Trần đánh ra. Trường lực vô ảnh vô hình, hư ảo khó lường. Chính là tinh không thần giáo đệ nhất tuyệt học, cũng là thánh địa thập đại tuyệt học một trong tinh huyễn thần trường. Ầm ầm, tinh huyễn thần trường cùng chư thần chi đạo nhất phù nhất trận lực lượng va chạm, trong tiếng vang lay trời, băng linh hồ mặt hồ bị toàn bộ nhấc lên, mà không phải bị nhấc lên một khối. Tại băng linh hồ toàn bộ bị nhấc lên trong nháy mắt, mọi người thấy, tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ Bách Thâm lại là liên tục quay cuồng. Mà Nạp Lan Hùng Thanh Ma Trường, lão Đoạn Tuế Nguyệt nhất chỉ, cũng đều phân biệt đánh về phía tinh không thần giáo Ngô Phong, Khương Hồng bọn người. Mặc dù Diệp Vô Trần vừa đem Tiêu Giao Ma Công cùng Huyền Dương Thần Công truyền cho Nạp Lan Hùng, lão Đoạn hai người, nhưng là hai người một phen tìm hiểu ra, chiến lực lần nữa tăng lên không ít. Tinh không thần giáo Ngô Phong, Khương Hồng mấy người cũng đều bị Nạp Lan Hùng, lão Đoạn cùng Thập Long đánh cho tề nhiên bay ngược. Cốt ma Mã Lai lúc này sớm đã trốn đến băng linh hồ bên ngoài. Nhìn xem bay ngược tới tinh không thần giáo Ngô Phong, Khương Hồng bọn người, nào dám đi đón, hoảng sợ lần nữa tránh lui. Tránh là xa xa. Về phần Khô Lâu bộ tộc cao thủ khác sinh tử, hắn đã không để ý. Diệp Vô Trần chư thần chi đạo cùng nhất phù nhất trận đánh lui Bách Thâm. Trong tay ma đao xuất hiện, chém ra một đao, một sợi đao mang nở rộ. Mọi người thấy, mới đầu, một sợi đao mang này cực yếu cực nhỏ, nhưng là theo không ngừng tới gần tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm, đao mang càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng chói. Cuối cùng, đao mang này tựa như là thế giới chi quang, tràn ngập toàn bộ thiên địa, bao phủ lại băng linh hồ cùng băng linh hồ bên ngoài không gian. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm tại Đao Mang này chiếu ánh dưới. Cả người, vậy mà trở nên trong suốt đứng lên. Vạn tinh kết giới. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm gầm thét. Toàn thân thần lực điên cuồng tuôn ra. Song trưởng không ngừng huy động. Từng cái tinh thần ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt, vạn tinh vận chuyển, tạo thành một cái vạn tinh kết giới. Vạn tinh kết giới, chính là tinh không thần giáo phòng ngự tuyệt học mạnh nhất. Bất quá, muốn bố trí cái này vạn tinh kết giới. Tinh thần chi đạo không chỉ cần phải có cực sâu lĩnh ngộ. Còn muốn có rất cao trận pháp tạo nghệ mới được. Khi tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm vạn tinh kết giới bố trí thành công trong nháy mắt. Diệp Vô Trần nở rộ đao mang chém ở trên vạn tinh kết giới. Bình, đao mang chém trên vạn tinh kết giới. Kết giới tinh quang lưu chuyển không thôi. Vậy mà ngăn trở đao mang. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm không khỏi vui mừng. Nhưng là, ngay tại hắn vui mừng lúc, đột nhiên, hắn nhìn thấy. Đao mang không chỉ có không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng chói. Nguyên bản tinh quang lưu chuyển không thôi vạn tinh kết giới đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Trong nháy mắt, vết rách khuếch trương đầy toàn bộ vạn tinh kết giới. Khi vạn tinh kết giới bạo tán trong nháy mắt, vạn mang đột nhiên biến mất. Đám người kinh ngạc lúc đột nhiên nhìn thấy tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm toàn thân vậy mà xuyên suốt ra từng sợi đao mang. Những đao mang này, từ trên thân nó trong mỗi một cái lỗ chân lông lộ ra. Từ xa nhìn lại, tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm thể nội tựa như là cất giấu ngàn vạn đao mang. Những đao mang này, đang điên cuồng ầm ầm mà ra. Mà theo những đao mang này ầm ầm mà ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm sinh cơ, đang không ngừng tan biến. Đây là đao pháp gì? Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm không dám tin tưởng nhìn xem thể nội điên cuồng ầm ầm đao mang. Mở miệng hỏi Diệp Vô Trần, cực điểm đao mang, Diệp Vô Trần lạnh nhạt, cực điểm đao mang, cũng là giết người chi đao mang, tử thần chi đao mang. Lúc này, cực điểm đao mang tại tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm thể nội triệt để bộc phát. Cuối cùng, cực điểm đao mang đem nó thôn phệ. Khi cực điểm đao mang tiêu tán lúc, tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm cũng tan đi trong trời đất. Tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ, đến tận đây vẫn lạc, cùng ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên, tà thần giáo lão tổ Phó Tây một dạng. Chết bởi ma thần điện dưới ma đao. Đây là chết bởi dưới ma đao vị thứ ba thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đang bị Nạp Lan Hùng, lão đoạn đánh bay tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng bọn người nhìn thấy Bách Thâm tiêu tán. Buồn giận dị thường. Lúc này, tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong đột nhiên cầm trong tay thần thương. Hướng lão đoạn, Nạp Lan Hùng điên cuồng công kích đi qua. Đồng thời giống to, mọi người liều chết một trận chiến, bảo hộ giáo chủ rời đi, liều chết một trận chiến, bảo hộ giáo chủ rời đi. Tinh không thần giáo một lão tổ khác Khương Đại Nhuận cũng quát, điên cuồng phóng tới Diệp Vô Trần, đồng thời toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hiển nhiên, hắn cũng biết chính mình không phải Diệp Vô Trần đối thủ. Cho nên, thi triển lên cấm chế chi thuật, thời gian ngắn để cho mình chiến lực tăng lên điên cuồng. Nhìn xem thiêu đốt tuổi thọ, điên cuồng đánh tới Khương Đại Nhuận, Diệp Vô Trần tay phải hướng về phía trước một tấm. Nguyên bản xông tới Khương Đại Nhuận, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng vậy mà đem chính mình định ở nơi đó. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, hôm nay, người tinh không thần giáo một cái đều đi không được, bao quát Khương Hồng. Lúc này, Khương Hồng đã hóa thành một đạo tinh quang, chớp mắt liền chạy trốn tới chân trời. Mắt thấy liền muốn biến mất, Diệp Vô Trần bàn tay đột nhiên hướng cửu thiên chống lên. Khi Diệp Vô Trần bàn tay chống lên trong nháy mắt, phương xa chân trời lôi quang chớp động, màu đen thần lôi, như là sóng biển đồng dạng, cuồn cuộn không dứt. Hắc, hắc lôi. Khi Khương Hồng bị lôi quang thôn phệ một khắc này, hoảng sợ kêu thảm, Diệp Vô Trần không thấy bị hắc lôi thôn phệ Khương Hồng. Quay đầu nhìn về phía còn lại Khương Đại Nhuận, Ngô Phong bọn người, cách Trương.